Chương 577, lẻn vào tổ kỳ họa đại. Chương 577, lẻn vào tổ kỳ họa đại. Trương Tường tự nhiên từ bên trong phòng đi ra, vừa ăn hỉ bạ nạ tiểu ló lì làm bữa sáng, bên cũng là cảm thụ được trong sân kia thỉnh thoảng có chút cãi nhau, nhưng dị thường ấm áp chẳng cảnh. Ở tối hôm qua hơn 2 giờ thời điểm, Trương Tường chính là đã về tới mới trong phòng o tịnh lại, giải trừ hắn ảnh phân thân. Sa Kỳ Hào đúng tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, trong nhà tịnh không có phát sinh bất kỳ sự tình. Được rồi, Linh Thiên có chút sự tình phải bận rộn, buổi tối có thể sẽ muộn điểm trở về nhà. Vui mừng, tiểu manh giả sư, Index liền nhờ ngươi non nớt VSC người ăn, FT, huyện cắn sư tử mặt Trương Tiêm cười khung lấy nghe xong Trương Tường thoại ngữ giống như là bị làm tức giận tiểu miêu vậy, đang ở Trương Kỳ Bạ hổ trảo về phía Trương Tường bày ra tiến công tiền nhân sẽ tốt, đầu kia mềm mại mái tóc màu trắng bạc. Một đầy ư, bởi thân cao cùng tay trưởng trần bởi vì, báo nổi Index mặc dù là Trương Kỳ Bạ hổ trảo, nhưng ở Trương Tường vươn tay trái chỉ ở nàng cái chán dưới tình huống, cũng là không có có bất kỳ biện pháp nào ở phát kiến không làm sao được Z sau Index không thể làm gì khác hơn là đúng hử tiếng ra bản thân tiểu hổ Kỳ Bạ, uy nào Trương Tường tới hử, ngươi buổi tối trở về đã biết cái này lợi hại. Hơn nữa, đê à, nếu như là ngươi tối hôm nay trở về, còn dẫn theo một cô gái trở lại ngươi liền sẽ biết đạo tu nữ hàm răng rốt cuộc là lợi hại đến mức nào. Index vừa nói bên còn có thể yêu mà lộ ra tự S373 tiểu hổ Kỳ Bạ, hướng về phía lần. Lên. Phải, đúng, đúng cẩn tuân chúng ta tiểu tu nữ đại nhân ý chỉ. Trương Tường ngụy lấy bên đứng ở thân mặc vào hải tới. Còn có buổi tối trở về tới thời điểm, nhớ phải giúp ta mua đầu đường góc cao y na ho bên trong bản lì mỉ tịt kem a Index tiếp lấy chúc phó nói nhất nói lên ăn gì đó, của nàng đôi ngân đã bị tình tình trạng vật không do nguồn gốc chất thay thế. Nhưng là, tại ra phải ngoan ngoãn nha. Nhất là hôm nay, ở nhà mặt nha. Trương Tường mỉm cười sờ sờ hồi đế khắc sợi đầu, hướng về nàng dặn dò. Mà cùng lúc đó, Trương Tường cũng là hướng về hã nạ bi tiểu ló lì đám người, làm ra xin nhờ tư thế tới. Nhìn Trương Tường cử động, chúng nữ đều là ở sững sờ sau đó, liền gật đầu từ đêm qua đã biết mỉ xả cả muội muội tao ngộ sau đó, các nàng liền đã đúng đã biết có nhất trận chiến đấu đúng không thể tránh khỏi ho nhưng là, các nàng cũng là đầu có nghĩ đến trận chiến đấu này tới nhanh như vậy mà thôi. Muốn đến nơi này, các nàng trên mặt của không khỏi đúng lộ ra lo lắng đồng hồ Mỹ. Bất quá, nhìn các nàng cái dạng này, Trương Tường cũng là mỉm cười điểm điểm đầu. Không phải điêu tâm linh thiên chỉ là đình cổ đoạn cáo trước chút tạm, Trương Tường hướng lấy chúng nữ giải thích. Nàng ở nghe hồng văn bên trong hắn cùng của nàng âm đọc, phải không tiếp xúc nhóm nghe được đạo thanh âm này. Lúc đầu tờ giờ âm mở khắp nơi ở kem vẻ đẹp trong thế giới Index tiết trên xin mời trình đi qua, can đảm hoài nghi ra cảnh bóc ánh mắt, nhìn lần. Tốt Trương Tường, ngươi hiện tại thì đi thấy nữ hải tử sao Index lộ tiểu hổ Kỳ Bạ, hai tay xách eo. Khi thế hung cờ về phía Trương Tường chất vấn. Khao y cái kia Trương Tường có chút tả hữu nói quanh co. Em mở tường, Index kéo dài thanh âm, bất mãn nhìn Trương Tường, tựa hồ tùy thời muốn nhào lên dáng vẻ. Hắc hà nạ bì, thiểu manh lão sư trong nhà liền giao đái. Ta đi ra ngoài trước gá ở Index nhào lên kia nhất trong nháy mắt, Trương Tường bén nhảy lòng bàn chân mặt dù, kéo ra đại môn liền chạy, chỉ để lại đạo thanh thanh âm tại chỗ vang lên. Sao còn có bởi vì sẽ sợi kia thanh âm bất mãn cũng là đồng thời vang lên. Trương Tường ngươi buổi tối trở về cũng biết lộ y làm khắc lấy miệng, tức giận hô to chính là chỗ này sao Trương Tường ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngân trước chiếm cứ tương đối lớn địa phương trường học. Mà ở đệ thất bảo chi, thuộc về hối nô lớn khu, chính là chỉ có một khu, đó chính là thành phố học viện bên trong số 1 số 2 trung học, tổ kỳ họa đài trung học. Mà Trương Tường chi hạm cức bên trong hạm cất rời phỉ tỷ xung động 7. Nếu như Trương Tường không có đoán thố lời nói, bây giờ Mỹ cổ tỏ chắc cũng là ra nguyên tắc nhất vậy, A cờ di sau khinh cùng vô lực lô thấy tràn đầy nội tâm của nàng. Thậm chí còn, nàng cũng có thể giống như nguyên tắc vậy, đã là quyết định, ở tối hôm nay thực nghiệm trong, chính mình đi chịu chết bởi vì, nàng thấy được bản thân như vậy mà đơn giản mà đã bị ạ sệ lệ giả tỏ giết chết. Như vậy, này các khoa học gia liền sẽ bắt đầu hoài nghi loại này thực nghiệm tới y cuối cùng có thể hay không trợ giúp nhất phương thông hành đạt được LV6 trình độ. Do đó, nhất định có hy vọng, có thể đem điều này thực nghiệm đem thả bỏ xác. Nàng, liền đúng như vậy hy vọng lấy chúng thiện lương, không muốn đi tổn thương hờ âm ở người khác, nàng chỉ có thể là muốn ra cái này động biện pháp, đi cứu vớt này còn dư lại ngự ngẩn muội muội mặt ly. Cho nên, vì ngăn cản mị cổ tỏ đi làm ra những chuyện ngu xuẩn này, tốt trước bước đi tới nơi này khuyên nói đối phương không muốn làm loại này sự tình, nói cho nàng biết tự kỷ tị đã là sở hữu càng gia hảo giải quyết biện pháp, có hai lời nói tới là tới kế trong. Nhưng là làm sao đi vào đâu? Trương Tường nhìn đứng ở trong cửa lớn, dùng xem tội phạm nhất vậy sắc bén ngân thần đang ở xem cùng với chính mình này nữ tính bọn cảnh vệ, lại là có chút thật sự phiền não. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là hai mắt tỏa sáng, nghĩ tới điều gì? Lập tức hắn liền ở này nữ tính cảnh vệ cảnh bóc ngân thần chi bên trong, từ từ cao mở tổ kỳ họa đặt cửa trường học. Dĩ nhiên, Khuynh không phải huyện cất bánh, mà nghiệm hồ mặt thả trang duy trong đài mặt. Ở đi tới tổ kỳ họa đã tiếp cận sau N chỗ, tiếp cận vắng vẻ địa phương sau đó Trương Tường liền như là người qua đường một dạng, chậm rãi từ bên cạnh đi qua. Nhưng trên thực tế, hắn tinh thần lực cũng là đã tản mắt ra. Tỉnh lại, ở trong nháy mắt kế tiếp, liền không chế được này giam không khí. Bên trái xem phỏng vấn xem đồ trang sức chi khăn kiếm ca kế tiêu lực nghiệm, tay trái mang hân giáo tưởng vây bên lục, cả người lật tiến vào. Tuy là, hắn có thể dùng biến thân thuật cùng ảo thuật càng ra dễ dàng non nớt đi. Thế nhưng, không biết vì sao, hắn cũng là biện dùng biện pháp như thế. Khao y ta có thể nói xâm lấn nữ giáo cử động, tốt kích thích gà cất thân thuật biến thành mỹ chuyển dáng vẻ bảy ảm tập kích đi nhất quay vo nở dê, đi vào tọa sung mãn mặt tạp, treo đầy tháng xuân kỳ nữ hải tử kia hoa hoa lục tiếp xúc quần chip cùng nịt ngực ký túc xá lũ sau đó, Trương Tường rốt cục đi tới mỹ cổ tỏ cùng viên bên ngoài. Bất quá lúc này hắn cũng là quên mất muốn giải trừ biến thân thuật. Cũng vì vậy hắn mới có kế tiếp kia là hiểu lầm, cũng không phải hiểu lầm mỹ hảo từng trải. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.